Bài thứ 70. Suy nghĩ về câu nói dạy: nếu tôi phải xa hỏa ngục thì không phải một mình tôi ở đấy. Có kẻ dại dột dám nói: nếu tôi phải xa hỏa ngục thì không phải chỉ có mình tôi ở đấy. Nó nghĩ rằng trong hỏa ngục các kẻ dữ có thể sống hòa hợp với nhau. Thật lầm biết bao, vì mỗi một kẻ dữ rên rỉ tru tréo mà bảo: tôi phải chịu hết các hình khổ đời đời trong vực lửa này, nhưng chớ gì tôi được ở một mình. Thật, miệng lưỡi các kẻ dữ hằng phát ra những tiếng than sầu khóc thảm, những tiếng tru tréo dữ tợn, những tiếng tuyệt vọng ảo não. Bấy nhiêu tiếng kêu hò la lối càng làm cho hình khổ hỏa ngục thêm dữ dội hơn. Có gì chán tai bằng nghe một con chó sủa cả đêm, hay một con trẻ khóc 3-4 giờ đồng hồ, đang khi mình trằn trọc trên giường chưa nhắm mắt được. Vậy trong hỏa ngục, kẻ dữ hằng kêu la ôm sờm, hò hét ầm ĩ, trù tréo inh ỏi, dễ làm khốn lẫn nhau phải nghe như vậy, không phải một đêm mà trái lại đời đời, thì biết khổ là dường nào. Sau nữa, hết các tử thi đang thối rữa đều họp lại trong hỏa ngục, đó lại là một cớ nữa làm cho hình khổ hỏa ngục tăng lên gấp bội, vì những cái xác chết kia bốc ra mùi hôi thối ghê sợ quá chừng. Tiên tri Isaiah nói: xác chết thì không có ý nói kẻ dữ chết thật, vì hết thảy chúng phải sống để chịu khổ, nhưng là có ý nói chúng sống mà phải mang một cái xác như xác chết, nghĩa là xác hằng bốc ra những mùi hôi thối ghê gớm. Sau hết, một điều khác làm cho hình khổ hỏa ngục càng tăng lên hơn nữa, vì là xác những kẻ dữ thì chồng chất lên nhau, đưa đẩy nhau và làm vướng càng lẫn nhau. Như quả nho kia bị máy ép đè ép thế nào, chúng cũng bị cơn thịnh nộ Chúa đè ép như vậy. Bởi đó, chúng phải chịu hình khổ rất dữ dội này là không bao giờ được động đậy, đổi nơi, dời chỗ. Ngày chúng phải xa hỏa ngục, nếu nằm ngửa, nằm nghiêng hay lộn đầu xuống dưới, thì đời đời chúng vẫn phải chịu như vậy. Ôi, tội lỗi khốn nạn! Sao nó có thể làm cho loài người có trí khôn ra mù tối đến vậy? Chính những kẻ tội lỗi này nhạo báng hình phạt đời đời, nhưng lại dùng mọi cách để bảo đảm cho được của cải, danh vọng, sức khỏe của chúng. Sao chúng không nói: nếu mất cơ nghiệp, mất việc làm, mất sức khỏe, thì không phải chỉ một mình tôi đáng phải ca thán. Cớ sao chúng lại nói: nếu tôi phải xa hỏa ngục thì không phải một mình tôi ở đó. Kẻ mất hết của cải đời này mà được sổ linh hồn thì đã được bù lại rất hậu rồi, nhưng kẻ hư mất linh hồn thì lấy gì bù lại được? Vì nào có ích gì cho người ta khi được lời lãi tất cả thế gian mà lại thiệt mất sự sống mình? Hay người ta sẽ cho gì để chuộc lại sự sống mình? Lạy Chúa, xin soi sáng cho con, xin đừng bỏ con. Bao lần con đã phó linh hồn cho ma quỷ vì đã đem ơn Chúa đổi lấy một chút vui thú hèn hạ mau qua ở đời này. Lạy Chúa, con ăn năn vì đã xúc phạm đến Chúa là đấng cao trọng vô cùng. Bây giờ con kính mến Chúa, xin đừng để con bỏ Chúa nữa. Lạy Đức Bà Maria là mẹ Thiên Chúa, xin cứu giúp con khỏi hỏa ngục, và trước hết xin cứu con khỏi tội lỗi.